Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 780, Người Mật Báo. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ ba buổi sáng 10 giờ, một ca sọ não giải phẫu đang tại Đại học chi nhánh Bệnh viện Trường học phòng giải phẫu cử hành. Bởi vì bác sĩ mổ chính là đại danh đỉnh đỉnh Maxwell tiến sĩ. Cái này ca giải phẫu tự nhiên hấp dẫn thật là nhiều người chú ý. Trường học bên ngoài phòng giải phẫu tầng 2 quan ma tịch thượng đã sớm ngồi đầy người, không giành được chỗ ngồi bác sĩ, đành phải dùng điện thoại di động ở trên mạng xem cái này ca giải phẫu livestream. Xem Khương Hảo, Kỳ hưng phân như vậy có thân phận bác sĩ. Là có đặc quyền, tự có trợ thủ thật sớm là bọn họ chiếm tốt lắm. Tiện việc học hỏi vị trí tốt, và bọn họ ngồi chung một chỗ. Còn có đồng nghiệp bệnh viện Tần Bình Lai, bệnh viện Lợi Dân Khương Nghị như vậy cùng 5-6 người. Cái này 7-8 người, có thể nói là hôm nay thành phố Tân Hải não ngoại khoa lãnh vực. Trừ Lâm Kiệt ra dẫn đầu cấp bậc nhân vật, ngồi ở phía sau bọn họ. Là Lộ Khai Thành, Trần Lam, Lý Hòa Thông cùng bọn họ những người này đệ tử đắc ý. Lý Hòa Thông nhìn phòng giải phẫu bên trong mọi người bận rộn. Trừ Lâm Kiệt, đều là cùng một màu người ngoại quốc. Hâm mộ nói, đây chính là nổi danh danh y phô trương à. Bác sĩ gây mê, trợ thủ giải phẫu, y tá dụng cụ, giải phẫu y tá cùng đều là từ mang. Ta lúc nào cũng có thể phối hợp đã có mình dành riêng giải phẫu đoàn đội. Cả đời này cũng đáng giá. Lộ Khai Thành thấp giọng nói. Làm người không muốn mong cầu cái viển vông xa vời à. Người không ngại trước định một cái mục tiêu nhỏ. Ví dụ như, trước vượt qua mình hướng dẫn lão sư. Trước xếp lỗ tay Tần Bình Lai. Nghe lời này, quay đầu nhìn bọn họ. Cười nói, nhỏ Lộ bác sĩ. Ta biết ngươi và Lâm chuyên gia rất quen thuộc, thường xuyên đạt được chỉ điểm của hắn. Trình độ đó là đột nhiên tăng mạnh, tâm khí dĩ nhiên là sau đó gặp tăng. Nhưng là, bác sĩ Khương vậy không đơn giản đâu. Gần đây tiếp liền hoàn thành 3 ca giải phẫu độ khó cao. Tài nghệ này cũng là lê lết tăng lên, muốn vượt qua chúng ta. Vẫn là mục tiêu nhỏ. Người tuổi trẻ, trước vùi đầu cố gắng. Lại qua 7-8 năm lại nói chuyện này đi. Hắn chế nhạo nói, cũng không phải là người người đều có Lâm chuyên gia như vậy y học thiên phú. Cùng Tần Bình Lai cầm đầu chuyển hồi, Lý Hòa Thông liền hung hăng trợn mắt nhìn Lộ Khai Thành một mắt. Há mồm không tiếng động nói, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Ngươi cũng không phải không biết, chủ nhiệm Tần nhất là nhỏ mọn, hàng trước Khương Hảo. Ha ha cười nói, Tần bác sĩ, cần gì phải so đo đâu, người tuổi trẻ có ý tưởng là chuyện tốt à, còn nhớ không nhớ năm đó. Cùng nhau tham gia toàn quốc một cái não ngoại khoa huấn luyện. Chúng ta đến từ Tân Hải mấy người, buổi tối tụ chung một chỗ ăn cơm, cũng là một cái lời nói hùng hồn. Tần Bình Lai gật đầu một cái, kỷ niệm nói, đúng vậy. Thoáng một cái gần 10 năm liền đi qua, hắn có chút cảm khái nói, quay đầu một nhìn, lúc đó lời nói hùng hồn, coi như là thực hiện 6-7 thành đi. Một vị mặt mũi ấm áp trung niên nam bác sĩ, nhìn chung quanh đồng nghiệp, thở dài nói, nếu như Hồ bác sĩ cũng ở nơi đây, lúc đó chúng ta mấy người, liền cũng toàn à, Kỳ Hưng phân nhẹ nhàng nói. Hắn bây giờ là viện trưởng bệnh viện Khang Ninh, bận bịu tại quản lý công tác, đã gần nhất năm hơn chưa đi đến phòng giải phẫu, nghiêm ngặt ý nghĩa lên. Hắn đã chưa tính là não bác sĩ ngoại khoa. Thật đáng tiếc, suy nghĩ một chút năm ngoái, hắn còn từ trong tay các ngươi thắng được Đàm tiên sinh giải phẫu. Khương Nghị như vậy là mặt đầy thương tiếc, hắn khi đó... Nhưng mà lấy được Lâm chuyên gia chỉ điểm, cũng không phải là hắn bản lãnh thật sự. Tần Bình Lai đối với một lần kia tích bại, vẫn là cảnh cảnh tại trong lòng. hắn nhìn về phía phòng giải phẫu bên trong Lâm Kiệt, có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nói: Hồ gia mình tìm chỗ chết. Cuồng oán hận Lâm chuyên gia, lần này được không? Thương tổn tới cánh tay cũng không có người có thể chữa trị. Muốn làm giải phẫu, vậy cầm không đắc thủ thuật đao. Mới vừa rồi lên tiếng trung niên bác sĩ, giọng có chút trách cứ nói: Lâm chuyên gia, rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi à, lòng này ngực. Hắn giọng tiếc nuối nói: Hồ bác sĩ não ngoại khoa giải phẫu kỹ năng ở Tân Hải cũng coi là tầng thứ đứng đầu, cứ như vậy phế, quá làm người ta thương tiếc. Khương Hạo liếc trung niên bác sĩ một mắt, trầm giọng nói: Bác sĩ Từ có rất nhiều nội tình, ngươi cũng không biết, cũng không muốn vọng tự chấm điểm. Một liền nói: Năm ngoái đặc biệt gọi khảo hạch hiện trường, Hồ Dĩ Đồng tại chỗ chỉ trích Lâm chuyên gia chuyện kia. Cho tới bây giờ, vậy không gặp có Hồ gia người đi ra chính thức nói lời xin lỗi đây. Bị kêu làm bác sĩ Từ trung niên bác sĩ, sắc mặt ngượng ngùng nói: Hồ lão viện trưởng đã trúng gió, không tốt tại phải, coi như là lấy được trừng phạt. Chúng ta làm người muốn lòng dạ rộng rãi, tha cho người được nên tha à, lấy đức báo oán. Làm sao báo đức? Kỳ Hưng phân dẫn dùng luận ngữ ở giữa một câu, ung dung nói: Ta nghe nói, bác sĩ Từ đang đệ thưa kiện, tranh đoạt một nơi phá bỏ và rời đi phòng quyền lợi. Lấy bác sĩ Từ xuất thân, còn có kiếm tiền năng lực, cùng làm tài xế xe buýt đệ tranh đoạt cái này. Kỳ Hưng phân một mặt giễu cợt nói: Chặc chặc, vậy không gặp bác sĩ Từ lòng dạ rộng rãi đi nơi nào à? Bác sĩ Từ sắc mặt lập tức đỏ lên, phản bác: Ta thưa kiện là bởi vì là phần kia phá bỏ và rời đi phòng quyền lợi, là ta nên được, mà Lâm chuyên gia, thấy chung quanh mấy người là tả đặt tiền cuộc tới đây nghiêm túc ánh mắt. Hắn nói liền không nói được, vì tránh cho đưa tới nhiều người giận, bác sĩ Từ sáng suốt lựa chọn im miệng không nói, đưa ánh mắt nhìn về phía phòng giải phẫu. Hắn ngừng miệng, Khương Hạo nhưng có chút không cam lòng nói: Trước không nói, Lâm chuyên gia tự mình cho học sinh giờ học, không cự dự thính, bây giờ lại phải thu nhận một cái y học định hướng ban. Lâm chuyên gia ở bệnh viện làm tất cả giải phẫu đều là không cự tuyệt đứng xem. Hắn không chỉ một lần làm qua trường học hướng dẫn giải phẫu, còn thâu qua mấy cái trường học giải phẫu video cung cấp người khác tham khảo. Đối với người khác thỉnh giáo cũng không lận chỉ điểm, mà Hồ gia bệnh viện Khang Ninh. Khương Hạo hừ lạnh một tiếng, có chút oán niệm nói: Bọn họ mời tới nước ngoài chuyên gia tiến hành hướng dẫn, đừng nói người ngoài muốn đi học hỏi, chính là tiêu tiền đi học đều là không được cho phép. Nhân phẩm này cao thấp, lòng dạ rộng rãi, nhưng mà cao thấp liền phán đây. Bác sĩ Từ há miệng một cái muốn phản bác, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Maxwell bác sĩ mổ chính cái này ca giải phẫu, trong đó có 3 viên ngưng huyết khối, tổng hợp tương đối dưới áp chính là Lâm Kiệt chữa trị pháp. So sánh truyền thống mổ sọ phương pháp, Lâm Kiệt chữa trị pháp mặc dù ưu điểm rõ ràng, nhưng cũng có rõ rệt khuyết điểm. Chủ yếu nhất một chút chính là sợi quản quá nhỏ, lại không thể quẹo cua, chỉ có thể là thẳng tắp tiến về trước. Vì vậy áp dụng huyết khối thuốc cùng nước thuốc, chỉ có thể tan rã hết ngưng huyết khối chủ thể nồng cốt bộ phận. Đối với cùng ngưng huyết khối góc bên các bộ vị, cái phương pháp này là không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào đại não tự mình năng lực khôi phục tới từ từ giải quyết, coi như là để lại một ít ẩn bên trong tai họa ngầm. Đây chính là một cái lấy và bỏ vấn đề. Óc cạn tầng ngưng huyết khối, tận lực là áp dụng giải phẫu mổ óc, cầm ngưng huyết khối thanh trừ sạch, mà sọ não chỗ sâu ngưng huyết khối. Thấy rằng thông thường giải phẫu tạo thành sau khi giải phẫu tổn thương quá lớn, liền áp dụng Lâm Kiệt chữa trị pháp tan rã phần lớn ngưng huyết khối. Khôi phục phần lớn do ngưng huyết khối tạo thành sọ não tổn thương. Ngày hôm nay tiến hành cái này một ca giải phẫu, làm xong chuẩn bị chu đáo Maxwell. Điểm chính khắc phục khó khăn liền một cái giải phẫu đường dây. Tự tay cắm vào một cây chung không sợi quản, ngoài ra hai gốc sợi quản, chính là toàn do Lâm Kiệt phụ trách. Cái này ca giải phẫu ở buổi tối 8 giờ kết thúc, diễn ra 11 tiếng. Mặc dù Lâm Kiệt chỉ là trợ giúp giải phẫu, lượng công việc không tính lớn, nhưng là cùng hắn đi cùng Maxwell mở xong ngắn gọn tin tức tuyên bố sẽ ngồi lên xe về nhà lúc, hắn cảm giác sau mình chủ đao một ca giải phẫu cũng còn muốn mệt nhọc. Chủ ý này là bởi vì là Maxwell là một cái nói lao, 11 tiếng giải phẫu, chính hắn chí ít nói 8 giờ, ngoài ra 4 tiếng là hắn giải phẫu đoàn đội nói, hắn chủ khống phòng giải phẫu không khí, theo Lâm Kiệt hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn bất đồng họa phong. Cái này làm cho Lâm Kiệt rất là khó chịu, không thể không bị động và Maxwell nói không ngừng. Ở đó mấy giờ trong đau khổ, Lâm Kiệt ngược lại là biết, Maxwell đầu tư nhà kia trí năng giải phẫu người máy xí nghiệp, cũng coi là biết một ít nội tình. Maxwell rất là coi trọng vậy cái xí nghiệp tương lai, tiến hành trọng chú đầu tư, chỉ là vẫn không có thành thục sản phẩm, công ty kinh doanh một mực ở vào hao tổn trạng thái. Khá tốt, Maxwell kiếm tiền năng lực cực mạnh, một mực ở vô máu, mới để cho vậy cái xí nghiệp một mực duy trì đến bây giờ. Maxwell đối với Lâm Kiệt cố ý bày tỏ cảm ơn, cũng cam kết. Cùng đặc biệt là Lâm Kiệt chữa trị pháp nghiên cứu giải phẫu người máy đưa ra thị trường sau đó, nhất định sẽ miễn phí tặng mấy đài. Lâm Kiệt cũng biết, mình thủ chế cái này chữa trị pháp, thuộc về sáng ý, lại đã công khai, là không bị độc quyền pháp bảo vệ. Mà đây nhà trí năng giải phẫu người máy công ty, nhưng có mấy chục chủng độc quyền, chỉ là thiếu một cái rất tốt ứng dụng sáng ý. Hôm nay coi như là hậu tích bạc phát, thẳng treo mây cánh buồm qua biển cả. Lâm Kiệt không thể không nắm lỗ mũi cảm ơn đối phương khẳng khái. Duy nhất bồi thường, chính là Lâm Kiệt là ăn gia dụng cụ chữa bệnh công ty tiêu thụ. Tranh thủ được cái món này chữa bệnh giải phẫu người máy cả nước độc nhất tiêu thụ quyền đại lý. Lâm Kiệt về đến nhà, liền thấy rất im lặng một màn. Ba người ăn mặc lông nhung dày động vật quần áo, mang Pikachu, lão hổ, con chó đầu to đầu, đang ở trong phòng khách đánh tới đây, gặp Lâm Kiệt trở về. Ba người vậy đều ngừng lại, tháo xuống đầu to đầu, gặp các nàng là mặt đầy mồ hôi, đầy mặt đỏ ửng. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, các người cũng người bao lớn, có phải hay không đều bị khả mộng cho lây à? Còn chơi ngây thơ như vậy trò chơi. An Khả Hinh cắt một tiếng, nói, vô luận chúng ta thay đổi bao lớn, một viên thiếu nữ lòng là vĩnh viễn không đổi. Nàng đi tới, cầm trong tay Pikachu đầu liền đeo vào Lâm Kiệt trên đầu. Kéo tay hắn, cười nói, tới, chúng ta chơi tín nhiệm trò chơi. Đi theo ta đi, ta mang người đi gian phòng nghỉ ngơi. Tràn đầy tín nhiệm Lâm Kiệt, mới vừa đi không mấy bước, liền dưới chân vấp một cái, té lăn quay ghế salon trên đệm. Ngay sau đó bên tai liền truyền đến Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu tiếng cười lớn. Hắn liền muốn bỏ dậy, trên mình chính là trầm xuống, lại một nặng, bị kết thật thật đè lại liền Lâm Kiệt phấn khởi phản kích. Trở tay đi ngay gãi bọn hắn dưới nách và hai sườn. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Lâm Miểu đám người đi tới Tân Hải công viên rèn luyện thân thể. Lâm Kiệt mới vừa làm xong chuẩn bị hoạt động, một vị hơn 30 tuổi nam tử liền đi tới, bị Tần Cương cản lại. Hắn hướng Lâm Kiệt hô, Lâm chuyên gia, ta là Trung Hoa Y học hội trụ sở chính nhân viên làm việc. Ta muốn tiết lộ một kiện ghim ngươi âm mưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-qat-oi-kso-i-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.